Mệnh quý phụ, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Vương tổng cộng có 3 nữ nhi. Trưởng nữ đã xuất giá, chỉ còn thứ nữ Ngụy Sam, con gái út Ngụy Doanh ở tại Thâm Khuê. Mẹ đẻ Ngụy Doanh là Quách Trắc Phi. Giữa mấy thê thiếp của Yến Vương, mẫu tộc Từ Vương Phi, Lý Trắc Phi đều là gia tộc hiển hách tại Kinh Thành. Đáng tiếc cách Bình Thành quá xa, vô pháp cùng Vương Phủ thường xuyên đi lại. Quách Trắc Phi lại không giống. Ca ca nàng là đệ nhất mãnh tướng Yến Địa Quách Khiếu, trưởng quản hổ phù điều khiển 10 vạn cấm quân Yến Địa. Hơn nữa bản tộc Quách gia liền ở tại Bình Thành. Quách Trắc Phi thường xuyên về nhà mẹ đẻ ở ngắn ngày. Khi Yến Vương Phủ mở tiệc, cũng sẽ thỉnh người Quách gia tới cửa làm khách. Bởi đủ loại lý do, Quách Trắc Phi tuy rằng vào phủ muộn, nhưng địa vị nàng ở Yến Vương Phủ lại so với Lý Trắc Phi còn muốn cao hơn, chỉ ở sau Từ Vương Phi. Hơn nữa Quách Trắc Phi lại tương đối trẻ tuổi, tư sắc diễm lệ, nàng cũng là nữ nhân hiện giờ Yến Vương thị tẩm số lần nhiều nhất. Bất quá, Yến Vương trừ bỏ kính trọng Từ Vương Phi, đối mặt mấy cái thiếp thất khác thái độ đều không sai biệt lắm. Nhìn không ra đặc biệt sủng ái ai. Mặc dù đối với Quách Trắc Phi, ngủ nhiều thì nhiều, Yến Vương cũng không sẽ bởi vì chuyện trên giường liền cho Quách Trắc Phi cái quyền lực đặc thù gì. Mọi người ở Tây Lục Sở vẫn như cũ muốn nghe theo Từ Vương Phi quản giáo toàn bộ Yến Vương Phủ. Chân chính làm Yến Vương phá cách sủng ái, chỉ có nữ nhi Ngụy Doanh của Quách Trắc Phi. Con cái khác bao gồm cả thế tử gia ở trước mặt Yến Vương đều là tất cung tất kính. Duy độc có Ngụy Doanh, dám cùng Yến Vương tranh luận mà không chịu bất luận cái trừng phạt gì. Kiếp trước ân huệ cùng Ngụy Doanh cũng không cái lui tới chặt chẽ gì. Nàng tuân thủ quy củ nghiêm ngặt, Ngụy Doanh lại là người thích vũ đao lộng kiếm. Khi ân huệ bồi nhóm chị em dâu ngắm hoa uống trà đánh bài, Ngụy Doanh hoặc là ở luyện võ trường luyện võ, hoặc là ra phủ đi chơi, hoặc là dạo cửa hàng dạo hội chùa, hoặc là phi ngựa đạp thanh. Nghe nói nàng còn đi theo Yến Vương đi qua quân doanh. Tóm lại Ngụy Doanh cũng không thích giống tiểu thư khuê các ngoan ngoãn mà ở tại nội trạch như vậy. Sâu trong nội tâm, ân huệ thực thích Ngụy Doanh, bởi vì chuyện Ngụy Doanh thích làm cũng là chuyện nàng thích làm, chỉ là thân phận bất đồng, Ngụy Doanh có thể làm so với nàng càng nhiều hơn thôi. Nhưng Ngụy Doanh là ái nữ của Yến Vương, nàng chỉ là con dâu của Yến Vương, lại không có nhà mẹ đẻ cường đại làm chỗ dựa. 10 năm kia ân huệ nơi trốn thật cẩn thận, thời điểm mới vừa gà tới Ngụy Doanh còn thử cùng nàng ở chung qua, phát hiện không phải người chung một đường, Ngụy Doanh liền không tới tìm nàng nói chuyện nữa. Hai người cũng liền ở thời điểm đi thỉnh an Từ Vương Phi hoặc là ở khi Yến Vương Phủ mở yến hội mới có thể trông thấy mặt. Hôm nay Ngụy Doanh lại là vì sao mà đến? Ngắn ngủi suy tư sau, ân huệ an bài Kim Trản đi đem Ngụy Doanh thỉnh đến hậu viện, đổi thành Ngụy Sam, người tới không có ý tốt, ân huệ liền đi tiền viện gặp nàng ta. Ngụy Doanh làm người hiền lành, đời này ân huệ muốn thử xem, nhìn xem có thể hay không vãn hồi hữu nghị đã từng bỏ qua. Ngụy Doanh đã ở thính đường phía trước ngồi xuống chờ tam tẩu khách khách khí khí, câu nệ cẩn thận mà cùng nàng nói chuyện. Không nghĩ tới xuất hiện chỉ có nha hoàn Kim Trản bên người tam tẩu, cười thỉnh nàng đi hậu viện. Ngụy Doanh kỳ quái một chút, nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều, đi theo Kim Trản ra hậu viện. Bên người Ngụy Doanh còn mang theo một cái nha hoàn kêu là A Phúc. Kim Trản thấy trong tay A Phúc ôm cháp, liền đoán Doanh cô nương là bởi vì ăn cá vượt biển tới đáp lễ cho phu nhân. Được sủng ái như vậy còn hiểu lễ nghĩa như thế, Doanh cô nương cũng thật tốt, không giống Sam cô nương. Lỗ mũi phảng phất lớn lên ở trên trán. Cách chương